Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1025, ích kỷ phụ thân. Thật là khó chịu. Không phải, không được, ta không muốn bị chết cháy. Ta không muốn bị chết cháy, nhưng là ta muốn chết. Ngô, ô ô ô, lão cha cứu ta, thúc thúc cứu ta. Linh Nhi nằm ở trên giường, thân thể không ngừng vặn vẹo, năm xưa trắng noãn trên gò má treo đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhìn nha đầu như thế phải chịu hành hạ dáng dấp, tại chỗ Tần Phong cùng Dôn lão cha khóe miệng đều không khỏi hung hăng co quắp một cái. Đáng thương nha đầu, vì sao? Vì cùng mẹ ngươi giống nhau, ngươi cũng muốn gặp thống khổ như thế. Chúng ta thủy linh tộc, chẳng lẽ là bị ném bỏ chủng tộc sao? Muốn thừa nhận như thế vận mệnh bi thảm. Dôn lão cha quỳ gối bên giường, nắm nữ nhi tay, trong ánh mắt gần như nhỏ máu. Tần Phong cũng hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc đáng sợ. Chứng kiến một cái vô tội tiểu nữ đứa bé thừa nhận thống khổ như thế, e là cho dù là một cái ý chí sắt đá ác ma đều sẽ sinh lòng không đành lòng a. Linh thực sự là một cái số khổ nha đầu. Có thể nàng sinh ra trên thế giới này vốn chính là một sai lầm. Tần Phong cầm song quyền, không đích ấu niên, tràn đầy thống khổ, mà tương lai Linh lại cho mình và muội muội mang đến vô tận thống khổ. Đây phảng phất là một cái thống khổ tuần hoàn. Không phải, tương đương, không có khả năng, ta đã mất đi không đích mẫu thân, không thể ở mất đi Linh Nhi. Dồn lão cha đem nữ nhi tay nắm thật chặt, tựa hồ sợ buông lỏng tay. Cái này dưỡng dục vài chục năm nữ nhi sẽ cách đi. Ở sắc mặt rung rung một hồi, bắt trước Phật kinh trải qua nào đó cực kỳ thống khổ dãy rùa. Dồn lão cha xoay người lại nhìn phía Tần Phong, nói rằng, làm một người cha, ta không thể để cho Linh lại bước mẫu thân nàng dập khuôn theo, trở thành bay múa cho tàn. Ta muốn khiến cho Linh sống thật tốt xuống phía dưới, trở thành một bình thường nữ đứa bé. Dôn lão cha, ngươi là nói. Tần Phong phảng phất ý thức được cái gì. Không sai, Dôn lão cha trọng gật đầu. Thần lực là tươi ngon mọng nước mẫu thần đối với chúng ta tộc nhân ban ân, chúng ta không nên cự tuyệt. Ta muốn Linh Nhi tiếp thu phần này thần lực, trở thành một chức cao giai chủ thần. Nhưng là như vậy, nàng sẽ bị thần sư Hoàng Triều đốt thành cho bụi. Tần Phong cau mày, thần sư Hoàng Triều thống trị mấy cái kỷ nguyên, cường đại không thể tưởng tượng. Nếu như thần sư Hoàng Triều cao thủ xuất động, sợ rằng không ai có thể ngăn cản. Dũng sĩ, chuyện này cần trợ giúp của ngươi. Ta hy vọng ở Linh Nhi trở thành cao giai chủ thần phía sau, ngươi có thể mang nàng xa chạy cao bay, qua không buồn không lo bình dân sinh hoạt. Đương nhiên, đây là một cái phụ thân ích kỷ tuyển trạch, bởi vì hậu quả như thế sẽ để cho toàn bộ Liễu thị trấn thừa nhận thần sư Hoàng Triều lửa giận. Cư dân nơi này sẽ bởi vì quyết định của ta mà táng thân với biển lửa, tan tành mây khói. Nhưng làm Linh Nhi phụ thân, ta đã không quản được nhiều như vậy. Ta chỉ hy vọng chính mình nữ nhi có thể bình an vượt qua cả đời này. Phu dũng sĩ, người nguyện ý giúp trợ một người cha sao? Dồn lão cha mang theo khẩn cầu ánh mắt đối với Tần Phong nói rằng. Keng, Du Hí nêu lên, ngài nhiệm vụ thánh địa triệu hoán, mở ra giai đoạn thứ nhất một cái ích kỷ phụ thân thỉnh cầu. Nhiệm vụ miêu tả: một, gánh vác thần bí vận mạng thiếu nữ Linh, thân thể đột nhiên phát sanh biến hóa, một cổ cường đại thần lực hàng lâm ở nàng yếu đuối trong cơ thể. Một ngày tiếp thu này cổ thần lực, nàng sắp có được sức mạnh không thể tưởng tượng được, nhưng cùng lúc sẽ bị thần sư Hoàng Triều coi là phản nghịch. Mà nếu như không chấp nhận, rất cao tốt, này cổ thần lực nàng đem dầu tẫn đèn xiên mà chết. Nhiệm vụ miêu tả 2. John lão cha quyết định khiến cho Linh tiếp thu cái này giáng lâm thần lực. Cũng hy vọng người có thể mang theo Linh xa chạy cao bay. Qua bậc phàm nhân sinh hoạt, mà đại giới thì có thể là toàn bộ nước chảy trấn hóa thành cho tàn. Nhiệm vụ miêu tả 3. John lão cha sớm đã cảm thấy được ngày này sẽ tới. Đã làm đại lượng chuẩn bị, giúp người ứng phó thần sư hoàng triều siêu tầm soái. Keng, xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Thánh địa triệu hoán, một người cha thỉnh cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.